Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 62 khi dễ tiểu hài tử ngươi không biết xấu hổ sao? Ta cũng không biết, Tất Hồng lắc lắc đầu. Ta chỉ là phát hiện tòa ma trận vị trí có dị động. Phía trước nó phá bìa một sự, ta có chút hoài nghi, cho nên tiến đến xem kỹ. Sau khi trở về nó liền biến như vậy, tòa ma trận. Thời hạ cảm thấy nơi nào quái quái, rồi lại nghĩ không ra, đào đào lại gặm đến càng hăng say. Mắt thấy Tú Lăng Phong lại thiếu một khối, mà nó đã biến thành xe tải lớn nhỏ. Thái sư thúc tổ, này nhưng như thế nào cho phải? Nguyên Chiếu vẻ mặt nôn nóng, thời hạ khẽ cắn môi, trực tiếp bay qua đi, đào đào, một phen đè lại đầu của nó. Hơn nữa dẫn động trên người khế ước áp chế, mau dừng lại, lại như vậy đi xuống. Đừng nói là Tú Lăng Phong, toàn bộ Ngọc Hoa phái đều sẽ bị nó ăn sạch. Đào đào bị nàng một áp, trực tiếp liền ghé vào trên mặt đất. Trong mắt điên cuồng hồng quang cuối cùng là ám hạ một ít. Chỉ là lập tức oánh thượng hơi nước, nước mắt lưng tròng, cha, đói, đào đào đói đói, ngoặc kép, nói móng vuốt còn không vọng đem bốn phía hết thảy, hướng trong miệng bái lạp, đừng ăn, nàng lại dùng điểm lực, trực tiếp đem nó miệng cấp đè nặng khép lại, ô ô, cha, nó nức nở một tiếng, nước mắt cạch cạch ra bên ngoài lưu. Vẻ mặt ủy khuất, đói, đói, hảo đói, ngoặc kép, thời hạ tâm mềm nhũn, tay không tự giác tung tung, nó lập tức nhảy lên, lại bắt đầu ao bắt đầu cắn nuốt lên. Chỉ là sẽ cố ý tránh đi nàng cùng mọi người chạm vị trí. Này chứng minh nó là có lý trí, chỉ là, đói quá mức, hay là cắn nuốt là nó bản tính không thành, vậy tính nó lại như bước. Ai dưỡng đến khởi như vậy một đầu ma thú a quăng ngã. Từ từ, dưỡng, thời hạ trái tim vừa động, đột nhiên nhớ tới bị di động hít vào đi vô vọng cảnh. Giống như biểu hiện ra tới tên đã kêu chất dinh dưỡng. Chẳng lẽ là chỉ cái này? Nàng lập tức móc ra di động, điểm một chút chất dinh dưỡng một kia hành tự, màn hình sáng ngời, tức khắc một viên màu trắng hạt châu phù ra tới. Phát ra nhu hòa như ánh trăng giống nhau quang huy, vừa mới còn liều mạng ăn hết thảy ai đến cũng không cự tuyệt mỗ thú. Đột nhiên sửng sốt đột nhiên quay đầu, hai con mắt một chút trợn tròn, cắt gao nhìn trên tay nàng hạt châu, kích động ngao ngao hai tiếng, đan đan, đào đào, đào đào châu châu, ngoặc kép, nó làm như tưởng đối nàng giải thích cái gì, hai chỉ chân trước dẫm lên mặt đất cộp cộp cộp vang. Cố tình lại nói không nên lời, có chút vội vàng chiều nàng ao vài thanh. Xem ra nàng đoán được không sai, thời hạ trực tiếp đem hạt châu lấy xuống dưới, chiều nó đưa qua, đào đào lập tức nằm sấp xuống, a một tiếng mở ra miệng rộng, kia viên màu trắng hạt châu như là có ý thức giống nhau. Bay thẳng đến đào đào trong miệng bay đi vào, trong lúc nhất thời bạch quang đại lượng. Đào đào toàn bộ thân mình đều sáng lên, mà nó nguyên bản đen như mực vảy, như là nháy mắt bị xoát một tầng tân sơn giống nhau. Toàn biến thành màu trắng, từ đầu tới đuôi, trừ bỏ chân cùng cái đuôi thượng ngọn lửa bên ngoài hoàn toàn thay đổi cái dạng. Nhưng kia quang lại không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng sáng, thẳng đến bao trùm trụ nó toàn thân, đem toàn bộ thú bao phủ ở bạch quang. Toàn bộ phía chân trời đều bị chiếu thành một mảnh tuyết trắng. Nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại, nửa sẽ, bạch quang mới cởi đi xuống. Cự thú không thấy, nguyên bản đào đào vị trí, ngồi một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu hài tử, quang mông ngồi dưới đất, một đầu tuyết trắng đầu tóc rối tung ở não đầu, đỉnh đầu còn có hai chỉ nhọn nhọn tiểu giác, phía sau kéo điều màu lam cái đuôi. Trắng nõn hồng nhuận khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt mơ mịt. Bốn phía xem xét, sau đó, đánh cái no cách, ách, sao hồi sự, là nàng nuôi nấng phương thức có vấn đề sao? Như thế nào liền chủng loại đều thay đổi? Hóa hình, Tất Hồng vẻ mặt không dám tin tưởng, không nghe nói qua ma thú cũng có thể hóa hình a. Thời hạ rốt cuộc cho nó ăn cái gì? Đào đào sờ sờ tròn vo tiểu cái bụng. xem xét thời hạ, khóe miệng một liệt cho nàng một cái sáng lạn vô cùng tươi cười. Cha, ôm một cái, ôm, nó làm như cực kỳ không thói quen tân tạo hình. Tứ chi chấm đất, tay chân cùng sử dụng tưởng chiều nàng đi tới. Lại đi rồi hai bước liền không động đậy nổi. Lại liên tiếp đánh vài cái no cách, một bộ ăn no căng bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ nhăn lại, đột nhiên há mồm phi một tiếng. Bạch quang chợt lóe một cục đá lớn xuất hiện trên mặt đất. Vừa lúc là vừa rồi nuốt vào trong đó một khối. Ách, xem ra thật đúng là ăn no căng nha. Nhà đầu, ngươi mới vừa cho nó ăn cái gì? Tất Hồng tò mò hỏi. Vô vọng cảnh, vô vọng cảnh. Tất Hồng đột nhiên mở to hai mắt. Không phải là, ta tưởng cái kia vô vọng cảnh đi. Chính là cái kia vô vọng cảnh. Thời hạ gật đầu, phút cuối cùng lại bỏ thêm một câu. Ta lần trước đi vào cái kia Tất Hồng, ngoặc kép, nguyên chiếu, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, người khác tiến bí cảnh rèn luyện tầm bảo, mang về hoặc là linh dược, hoặc là linh bảo. Nàng cư nhiên trực tiếp đem toàn bộ bí cảnh đều mang về tới. Rốt cuộc như thế nào thao tác a? Muốn hay không như vậy biến thái? Mấu chốt là mang về tới liên tính, như vậy dứt khoát liền uy ma thú là muốn quậy kiểu gì? Tâm cũng quá lớn đi, khó trách Thao Thiết dừng lại, toàn bộ vô vọng cảnh đều lấy tới uy nó, từ nào đỏ ý tứ đi lên nói, nó thật đúng là cắn nuốt một cái thiên địa, hảo, xem ra đã không có việc gì, thời hạ chiều những người khác phất phất tay. Giai đại vui mừng a, mọi người, ha ha a, nguyên chiếu có chút hoài nghi chính mình đem ngọc hoa phái hy vọng đặt ở trên người nàng quyết. Định này. Rốt cuộc là chính xác sao? Cha, Đào Đào cuối cùng bò lại thời hạ bên người, lôi kéo nàng tay áo, vẻ mặt lấy lòng cười cười. Con, Đào Đào con, hắn vẻ mặt, ta là cái hảo hài tử biểu tình, phi phi phi phun đến càng hăng say. Từng đạo bạch quang lòe ra, toàn hóa thành các loại cục đá cây cối linh tinh, tất cả đều là nó vừa mới ăn xong đi, còn tự động hoàn nguyên thành nguyên bản bộ dáng. Xem ra có vô vọng cảnh, cái khác đồ ăn đối nó hoàn toàn là không cần, rất có tưởng toàn bộ nhổ ra xu thế, ngoan, nàng nhịn không được sờ sờ đầu của hắn, còn biết đem Tú Lăng Phong hoàn nguyên, xem ra là đành phải thú, nó còn nuốt Tú Lăng Phong linh mạch, Tất Hồng nhịn không được nhắc nhở nàng, cái kia mới là quan trọng nhất, ngươi đến là nhổ ra nha, thời hạ quay đầu nhìn về phía Thao Thiết, Đào Đào. Đem linh mạch thả ra ân, Đào Đào ngoan ngoãn gật gật đầu. Lại không có há mồm, ngược lại xoay người, chu lên trắng nõn cởi chuồng. Chỉ nghe đến liên tiếp có tiết tấu vang nhỏ. Phốc phốc phốc phốc phốc từng luồng màu trắng khói nhẹ. Từ hắn mông sau phiêu ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ Tú Lăng Phong. Vừa mới còn xám xịt phù phong. Trong lúc nhất thời linh khí đầy đủ, vưu cực trước kia, thời hạ, ngoặc kép. Tất Hồng, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, 10 giây sau, Tất Hồng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là dọn cái ra. Sư thúc cao kiến, chủ phong phong cảnh không tồi, không bằng hiện tại liền dọn. Ý kiến hay, ta đi tìm sư tôn, nguyên chiếu, chủ phong không phải nhà ta sao? Hậu chi tình, hắn suốt vựng ngủ 3 tháng, thời hạ đều nhịn không được muốn tìm si cơ tính sổ thời điểm. Hắn cuối cùng tỉnh lại, lôi kéo Tất Hồng lặp lại cho hắn kiểm tra rồi vài biến. Xác nhận hắn không gì vấn đề lớn, thời hạ mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, tổng cảm thấy hắn giống như có điểm di chứng. Cụ thể biểu hiện vì không có lúc nào là xem Đào Đào không vừa mắt. Tuy rằng hắn như cũ lạnh một khuôn mặt, dùng diện than thuyết minh toàn bộ thế giới. Nhưng nhìn Đào Đào ánh mắt, luôn là phá lệ lãnh. Giống như thường thường sẽ chát ra băng đao tử giống nhau. Tựa như hiện tại, bọn họ đã chạm kia nhìn nhau có một canh giờ. Một cái thiên chân vô tà ngay cả đều đứng không vững béo hoa hoa. Một cái bạch y như tuyết lạnh như băng xương băng Mỹ Nam. Từng người đứng thẳng một phương lại tựa như thiên nhai cùng hải giác. Trung gian tràn ngập không thể điều hòa áp suất thấp, ẩn ẩn còn sẽ hiện lên hoa lý lách cách điện quang. Tình thế chạm vào làn nổ ngay. Đối này, thời hạ chỉ nghĩ nói một câu. có thể làm ta từ nhà xí đi ra ngoài sao? Hai người canh giữ ở WC bên cạnh là muốn loại nào? Còn có để người hảo hảo kéo xí, tích cốc như vậy nhiều năm, thật vất vả ăn đốn cơm no, lại đến giải quyết một chút vấn đề, liền như vậy khó sao? Cha, Đào Đào ánh mắt sáng ngời, tay chân cùng sử dụng, tạch một chút băng lên liền tưởng hướng trên người nàng phác. Hậu chỉ ánh mắt phát lạnh, yên lặng di động một chút chân phải, chuẩn xác không có lầm dẫm lên mỗ điều màu lam cái đuôi thượng. Vì thế tiểu bàn đôn bá kỳ một chút, không hề trì hoãn ngã ở trên mặt đất, một con cầm thú cũng tưởng cùng ta đoạt muội muội. Hừ, dấu bé, dấu lớn người nào đó khí định thần nhàn thu hồi chân. Nghiêm trang nhìn qua nhẹ kêu, hạ hạ, dẫm đến kia kêu một cái đúng lý hợp tình. Thời hạ khóe miệng chư chư, lôi kéo hai người bước nhanh đi ra mấy dặm xa, mới thở dài hỏi, các ngươi như vậy cấp tìm ta làm gì? Đều đuổi tới WC tới, không cho cái lý do, đừng trách ta bão nổi. Hậu chi sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, không xong, chỉ là tưởng phòng ngừa này chỉ thú đoạt muội muội, căn bản chưa nghĩ ra lý do làm sao đây, là Tất Hồng tìm ngươi. Hậu chi thuận tay hướng bên cạnh một đường cùng lại đây người nào đó một lóng tay. Sử nhất chiêu họa thủy đông dẫn, a, Tất Hồng sửng sốt. Quan hắn chuyện gì, ai nói, ta đầu óc không bình thường mới có thể tới nhà xí phụ cận tìm. Quay đầu phóng khí lạnh ing, ách, hắn lời nói một tác lập tức chuyển khẩu. Không sai, ta đầu óc chính là có chút không bình thường. Khụ, ta nói nha đầu a, đương cái đồ đệ hắn dễ dàng sao hắn. Là cái dạng này, về tòa ma trận sự. Ta cảm thấy còn phải cùng ngươi thương lượng, ngươi không phải cùng Nguyên Chiếu. Thương lượng qua sao, nàng chỉ là ở phía sau chỉ không tỉnh thời điểm. Khách mời một phen môn phái linh vật, hiện tại không nên hạ cương sao. Ách, tòa ma trận nguyên bản phong ấn chính là Đào Đào. Hiện tại nó là ma thú của ngươi. Tự nhiên muốn cùng ngươi thương lượng, Tất Hồng chết sống xả ra cái lý do tới. Sư tôn lần tới hố đồ đệ trước chào hỏi một cái được không? Phía trước Đào Đào đột nhiên bắt đầu cắn nuốt Tú Lăng Phong. Tuyệt đối là có nguyên nhân, thời hạ quay đầu lại nhìn về phía trên mặt đất Đào Đào. Nó đang định bò dậy, còn không có đứng vững, cái đuôi lại thứ bị người nào đó yên lặng giẫm trụ. Vì thế bá kỳ một chút lại quăng ngã đi xuống, ma thú cùng người bất đồng. Nó liền tính là bị đè ép gần vạn năm, đối với thú loại tới nói cũng chỉ có thể xem như chỉ ấu thú. Cho nên tuy rằng đã hóa hình, lại chỉ là cái tiểu hài tử, căn bản không biết chính mình sau lưng còn có chỉ hắc chân. Vì thế bò dậy lại té ngã, bò dậy lại quăng ngã, như thế lặp lại rất nhiều lần, thời hạ một đầu hắc tuyến nhìn về phía nào đó, nghiêm trang làm chuyện xấu người, ca. Khi dễ tiểu hài tử, ngươi không biết xấu hổ sao? Hậu chỉ ánh mắt sáng lên, lúc này mới thu hồi chân, vừa lòng duỗi tay sờ sờ thời hạ đầu. Ngoan, lại kêu một tiếng ca ca nghe một chút tương đương, tương đương. Ngoặc kép, hết chương.